Interpol phần 1 biệt thự đen, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng ai biết nên cười hay nên mếu trong trường hợp này, không một ai có thể tưởng tượng nổi sự việc xảy ra theo chiều hướng thú vị như thế. À, Kiều Oanh đỏ mặt nói tiếp, nếu bạn thấy hứng thú với nó thì có lẽ món quà thứ hai có lẽ còn hấp dẫn hơn. Quân Anh đậy nắp chiếc hộp vào làm vài cô bạn yếu tim thở phào. Họ lại nhìn chăm chăm vào chiếc hộp thứ hai, lớn hơn một chút ở dưới. Không lưỡng lự như lần đầu, Quân Anh mở hộp quà thứ hai. Lại là những tiếng hét nhưng không có tiếng của Quân Anh. Trong hộp là một con cóc da sần sùi, mủ chảy ra trông rất đáng sợ. Nó ngước mắt nhìn Quân Anh rồi nhảy ra khỏi chiếc hộp ngồi ngay trên tập vở của cô. Trợn mắt nhìn nó, Quân Anh lắp bắp, thật không thể tin được, tưởng rằng sẽ được thỏa mãn bởi ánh mắt khiếp đảm của Quân Anh, nhưng ngay khi cô ngước mắt lên, Kiều Oanh như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt. Đôi mắt ấy chẳng có gì ngoài sự phấn khích tột độ. Và cái câu mà Quân Anh thốt ra ngay sau đó còn làm nhiều người choáng hơn. Nó dễ thương quá, không biết có phải Quân Anh cố tình trêu chọc Kiều Oanh hay không, nhưng câu nói vừa thốt ra, vài người bụng miệng quay đi cười. Bị chọc quê đến hai lần, mặt Kiều Oanh từ đỏ chuyển dần sang tím tái. Không để ý gì đến điều đó, Quân Anh vừa nhấc quyền vở lên, cho con cóc vào trong hộp đậy lại vừa nói. Mình nhất định phải đem nó về nhà nuôi mới được. Không ai biết cô gái này từ chân trời nào đến, nhưng cả lớp thấy cô đầy thú vị. Vừa thương cô đã vô tình chạm phải nhóm của Thảo Vi, vừa phục lăn cái thái độ ngây thơ đến vô. Số, tội ấy, rồi cô sẽ gặp nhiều rắc rối với nhóm của Thảo Vi lắm đây. Lần này, không đợi Kiều Oanh phải giục, Quân Anh nhấc luôn hộp quà thứ ba đến trước mặt nói. Mình bóc nó luôn nhé. Đáp lại cô chỉ có vẻ mặt háo hức của cả lớp và cái mặt nhăn nhó của Kiều Oanh. Nó đang cầu trời cái thứ trong hộp này sẽ làm con nhỏ sợ một chút, nếu không thì nhỏ sẽ chẳng được yên ổn với Thảo Vi, nguồn cung cấp quần áo và mỹ phẩm miễn phí bấy lâu nay của nó. Quả nhiên là Quân Anh có bị giật mình một chút khi thấy bên trong hộp là một con rắn nằm cuộn tròn ở đáy hộp. Đó chỉ là một con rắn nước nhưng đã làm cho quá nửa lớp náo loạn. Cả bọn nhảy lên bàn lên ghế kêu gào ầm ĩ, cái bọn quanh năm sống giữa chăn ấm đệm êm làm sao mà biết đâu là một con rắn vô hại và đâu là một con rắn có thể đe dọa đến tính mạng chúng. Ba chàng trai vẫn chăm chú theo dõi nãy giờ cũng không khỏi sửng sốt về sự táo bạo của Thảo Vi. Nó chết rồi, vì không có nước, Quân Anh nói nhỏ, mà nếu nó có sống thì nó cũng sẽ chết thôi, nhà mình không có bể bơi hay bất cứ cái gì để nó sống được cả. Cách chương.